99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1943, chương 1911, nóng nảy chứng. Tần Thư Họa giúp đỡ Lệ Giản Duyệt tại Tiểu Mặc Vân mặt xoạt xoạt xoạt xoạt chụp mấy bức. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Lệ Giản Duyệt. Lệ Giản Duyệt mừng khấp khởi đem ảnh chụp phát gửi tới. Sau đó dùng WeChat cho Kaka giọng nói. Nói, Kaka, ta cảm thấy Tiểu Mặc Vân cùng chúng ta dáng dấp không hề giống. Chúng ta dáng dấp nhiều dễ nhìn. Lệ Giản Khiêm lại là chưa hồi phục. Đế Đô, Lệ Giản Khiêm nhìn xem đỉnh đầu trần nhà. Hơi thất thần, tính bên cạnh điện thoại di động reo đến rồi. Cũng không có đi để ý tới. Buồn ngủ từng đợt đánh tới. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lệ Giản Khiêm lập tức ngồi xuống. Tinh thần run lên, mời đến, non nớt thoại âm rơi xuống. Tiếp lấy nghe được cửa bị mở ra thanh âm. Dung Tuyền đi tới, nhìn xem Lệ Giản Khiêm. Đóng cửa, bà ngoại tốt, Đại Tô. Dung Tuyền đi tới, tại Lệ Giản Khiêm giường nhỏ ngồi xuống. Lệ Giản Khiêm bờ môi, chăm chú nhếch lên. Thật xin lỗi, bà ngoại. Dung Tuyền nhìn xem đứa nhỏ này, than nhẹ một tiếng, nói. Mụ mụ ngươi hôm nay sinh là cái tiểu đệ đệ, cho nên ngươi sự tình ta không cùng ba ba ngươi nói. Bất quá, ngươi xác thực không nên đem đồng học đánh thành như thế. Ta sai rồi. Lệ Giản Khiêm cúi đầu, hết sức thành thật. Ngươi cùng A Sở không giống nhau. A Sở cha mẹ một mực đều ở nước ngoài, đối với hắn là bất kể không hỏi. Ta biết ngươi cùng hắn quan hệ tốt, nhưng là ta cảm thấy ngươi chính là cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách tốt hơn. Dung Tuyền nhìn, xem Lệ Giản Khiêm, chân thành nói. Lệ Giản Khiêm nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bà ngoại, hôm nay là bởi vì Vương Thịnh Bân đến trêu chọc chúng ta. Chúng ta mới có thể động thủ. Lệ Giản Khiêm khuôn mặt nhỏ có chút không phục. Hắn mắng A Sở là cái không ai muốn hài tử. Nói ta là lão vu bà nuôi lớn tiểu quái thú. Ở chúng ta động thủ về sau, hắn còn dùng nước bọt phun chúng ta. Ta tức giận cực, cho nên, người đem đồng học đánh tới răng đều rơi. Mặt mũi bầm dập không nói, còn có thể não chấn động. Dung Tiền có chút tức giận. Lệ Giản Khiêm, bà ngoại bình thường cũng là dạy thế nào ngươi. Quân tử động thủ không động khẩu. Ngươi không chỉ là động thủ, còn đem đồng học đánh tới nằm viện. Trong khi nói chuyện, có chút thất vọng bộ dáng, nhìn xem Lệ Giản Khiêm, nói, người trước kia không phải cái dạng này. Đại Tô, cũng là Úc Sở Lân đứa bé này đem ngươi làm hư. Bà ngoại, không có, Úc Sở Lân đứa bé này trước kia có bạo lực khuynh hướng. Thoạt nhìn im lặng, thực tế tinh thần có rất lớn thiếu hụt. Phụ thân hắn có nóng nảy chứng. Người tốt nhất đừng lại đi cùng với hắn chơi. Lệ Giản Khiêm khó mà tin được như vậy mà nói dĩ nhiên là từ Dung Tuyền trong mồm nói ra. Bà ngoại, tốt rồi, đừng nói nữa. Ngày mai cùng ta cùng đi bệnh viện cho người ta chịu nhận lỗi. Dung Tuyền đứng dậy, nhìn xem hắn, đồ đần mắng ngươi. Ngươi không cần để ý hắn. Coi hắn là câm điếc, coi hắn là tên điên. Người ta không có giáo dục là hắn gia đình vấn đề. Nhưng là ngươi đánh người, là ngươi không đúng. Lệ Giản Khiêm có chút không phục, nhếch môi không nói gì. Dung Tuyền nửa cúi xuống thân, hai tay khoác lên Lệ Giản Khiêm bả vai, nói, Đại Tô, ngươi chính là bà ngoại hảo hài tử. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, bà ngoại. Lệ Giản Khiêm ngước mắt nhìn nàng. Ta nhớ được ngài nói qua, kỷ sở bất dục vật thi vu nhân. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Ta cảm thấy ngài nói những lời này đều có thiếu hụt. A Sở ba ba khả năng có nóng nảy chứng, nhưng là A Sở rất tỉnh táo. Ta tin tưởng A Sở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.